Đến lúc đó, Nguyệt Hải Nhai chính là Tử Kỳ. Cái này Xa La Song Tử Cung đích hai đại hoàng giả cũng giết không được hắn. Đó chính là chân chính minh chủ, không còn là Khôi Lỗi Liễu. Bây giờ còn là muốn ẩn nhẫn, cũng may cơ hội lớn rất nhiều. Lập tức, hắn cung kính đạo, đa tả hai vị tiền bối thành toàn. Ta đã tĩnh trung tìm hiểu, cư nhiên đem đại mổ thần lực mầm móng luyện hóa tiến vào nguyên thần của mình trong. Bây giờ nguyên thần ý chí và mầm móng hợp hai làm một, khí công tăng lên rất nhiều. Một người vương vội vàng một tay bắt được Dương Kỳ, đưa vào chân khí, kiểm tra nguyên thần của hắn óc. Quả nhiên liền phát hiện, nguyên thần của hắn ý chí và đại mộ mầm móng mật không thể phân. Hơn nữa đại mộ mầm móng tử hồ cũng đã biến mất không thấy. Cũng chỉ còn lại có liễu một tôn tương tự với đại mộ đích nguyên thần ý chí, chậm rãi vận chuyển, khiến cho Dương Kỳ thời thời khắc khắc đều ở đây câu thông đại mộ thần lực. Trên mặt của hắn hiển hiện ra thần sắc kinh hãi, bởi vì cho tới bây giờ không có phát sinh trôi qua chuyện, cư nhiên ở Dương Kỳ đích trên thân thể xảy ra. Bọn họ vốn là cho là Dương Kỳ coi như là đón nhận đại mộ truyền thừa, cũng bất quá cùng những thứ khác người thừa kế không sai biệt lắm, như cũ sinh sát dư đoạt, có thể từ thân thể của hắn trong đem đại mộ mầm móng tùy thời cũng để luyện ra. Nhưng là bây giờ nhìn lại, nhưng căn bản không phải như vậy. Sáp nhập vào trong nguyên thần, liền hoàn toàn bất đồng. Giống như một người ăn đồ, đã tiêu hóa. Coi như là đem người này chém chết, kia trong bụng cũng không có đồ, chỉ có cứt. Dinh dưỡng đã tiến vào huyết mạch chỗ sâu, không thể phân chia. Lập tức, một người vương đích thần sắc thiên biến vạn hóa. Một hồi sát cơ xâm xâm, một hồi liền sử vu suy tư trong. Hắn và Làm Tâm nhìn nhau, tựa hồ là đang suy tư thế nào đối phó Dương Kỳ. Bất quá cái này một loạt biến hóa cũng không có hiển hiện ra, chẳng qua là ở trong đầu suy tính. Nhưng là Dương Kỳ nơi nào không biết ý nghĩ của bọn họ. Ta chỉ cần trải qua tu luyện, nhất định có thể vì hai vị cung chủ chiến thắng thần nghiệt cửa cùng sang thế điện đường người của tranh đoạt tới minh chủ đại vị. Hai vị cung chủ không cần lo lắng. Hai đại cung chủ nghe lời này gật đầu một cái. Bọn họ biết Dương Kỳ còn có giá trị lợi dụng, lập tức nói, ngươi ở nơi này mật thất trong tu luyện đi, cùng Mục Đêm Khê cùng nhau. Hai người các ngươi thân cận nhiều hơn, mấy ngày nữa chính là lớn sẽ ngày, hai người chúng ta phải đi một chỗ khác bế quan, tìm hiểu hiền người chi ngọc huyền bí. Cái này tỏ rõ là giam cầm Dương Kỳ, phái Mục Đêm Khê giám thị. Đồng thời, kia làm trong lòng năm người Mỹ phụ đạo, Đêm Khê, ngươi phát ra mệnh lệnh, để cho ta Xa La Song Tử Cung đích cao thủ, bảo vệ Như Ý Thiên Tông tất cả nhân vật, tránh cho người khác cầm tông môn uy hiếp Dương Kỳ công tử. Là, Mục Đêm Khê vội vàng nói, trong lòng nàng hiểu, đây là mẫu thân đối với Dương Kỳ đích bước thứ hai khống chế. Dương Kỳ người này thí nghiệm giống như thành công, nhưng là lại có một chút thoát khỏi phụ thân mẫu thân đích khống chế. Nói là bảo vệ, trên thực tế nhưng là uy hiếp. Nói là sợ người khác cầm tông môn uy hiếp Dương Kỳ, trên thực tế cũng là mình cầm tông môn tới uy hiếp Dương Kỳ, để cho Dương Kỳ ngoan ngoãn trở thành mình khôi lỗi, không thể có bất kỳ động tác. Dương Kỳ trong lòng tức giận chợt lóe, bất quá bị đè nén đi xuống. Lần này nhân họa đắc phúc, lấy được tăng lên, cái này hai đại hoàng giả muốn nghiên cứu hiền người chi ngọc, cũng không sẽ phân ra tới rất nhiều tinh thần ở thân thể mình thượng, sẽ đối phó mình, lúc đầu cũng là mình mất đi giá trị lợi dụng sau này, đạt được minh chủ sau, bọn họ mới có thể từ từ đem mình chân chính biến hóa vì khôi lỗi. Đồng thời hắn đã sớm đã nhìn ra, cái này hai đại cung chủ, còn có cái này Mục Đêm Khê, đều không phải là vật gì tốt. Mọi người đều là ở giáp phùng trong cầu xin phải sinh tồn. Loại thủ đoạn này ngược lại rất bình thường, liền xem ai lòng của kỳ khắc sâu, của người nào thủ đoạn ác hơn liễu. Dương Kỳ ở ẩn nhẫn, lần này hắn thu được cơ hội. Cái này hai đại cung chủ không lập tức giết chết hắn làm nghiên cứu, còn có một phương diện là đưa ra tới hiền người chi ngọc biểu trung thành. Hai người vì nghiên cứu hiền người chi ngọc, liền phân không ra càng nhiều hơn tinh thần tới nghiên cứu hắn. Dương Kỳ trong lòng đã sớm tính toán tốt lắm đây hết thảy, tâm tư của hắn vô cùng thâm trầm cùng nhẫn nhụi. hai đại cung chủ trực tiếp biến mất không thấy, cũng không biết là đi địa phương nào, dù sao biến mất tại chỗ. Bất quá Dương Kỳ có thể cảm nhận được hiền người Chi Ngọc cùng mình giữa một cổ nhàn nhạt liên lạc. Cái này hai đại cung chủ không có nói thật. Bọn họ biết hiền người Chi Ngọc rất nhiều bí mật, rất có thể nghiên cứu ra được một ít đồ, khi đó cũng tới đối phó mình. Mình đối với bọn hắn mà nói, rất có giá trị nghiên cứu. Bây giờ bị giam cầm ở nơi này, để cho Mục Đêm Khê trông chừng mình, có lẽ mình có thể tìm được đạt một ít cơ hội cũng nói không chừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1063, Mục Giả Khê lập tức, toàn bộ trong điện đường, chỉ còn sót Dương Kỳ cùng Mục Giả Khê hai người. Có thể nói là cô nam quả nữ. Bất quá cái này một đôi cô nam quả nữ cùng ở một phòng, cũng không phải sẽ diễn dịch đi ra cái gì củi khô liệt hỏa một loại chuyện của tình tới, mà là lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau cảnh giác. Nhất là Mục Đêm Khê đã nhìn thấy Dương Kỳ chỗ thần diệu, lấy được phụ thân mẫu thân thủ ý, muốn chết chết coi chừng Dương Kỳ, không thể để cho hắn chạy trốn. Dương Kỳ nhưng là một lớn nhất thí nghiệm phẩm, hơn nữa còn là thí nghiệm có thành thí nghiệm phẩm. Bất quá, nàng cũng không sợ Dương Kỳ chạy, bởi vì nàng biết, ở mới vừa rồi Mục Người Vương một chảo giữa, trên thực tế lại thi triển ra Sa La Song Tử Cung cực kỳ cấm chế lợi hại, gọi là đồng tâm cấm, vô ảnh vô hình giữa, ở nguyên thần của đối phương thức hải thâm sử, trồng trọt xuống một loại tâm mạch tương liên đích cấm chế. Loại cấm chế này chính là nhất mạch đồng tâm, chỉ cần Mục Người Vương ở chỗ này thi triển tâm linh truy tung thuật, liền lập tức có thể biết Dương Kỳ ở địa phương nào. Hơn nữa nếu như thi triển tâm linh hủ thực, tâm linh gió lốc, tâm linh bạo phá chờ đạo thuật, như vậy Dương Kỳ sẽ đau đến không muốn sống, dưới đất lăn lộn, không thể mình, tới cuối cùng, chỉ có thể đủ ngoan ngoãn leo về tới. Hai đại cung chủ, khởi hội cứ như vậy để cho Dương Kỳ còn để lại ở chỗ này. Hơn nữa, kia đồng tâm cấm vô cùng lợi hại, Dương Kỳ một tu luyện, chân khí vận chuyển, óc biến hóa, đều ở đây trong đó, kia Mục Người Vương đám người cũng có thể cảm giác được, cũng chính là có thể thời thời khắc khắc đích quan sát cái này thí nghiệm phẩm. Dĩ nhiên, Dương Kỳ đã sớm cảm thấy, khi hắn đích thức hải thâm sử, có cái này cấm pháp, bất quá bằng vào hắn bây giờ thần công, âm thầm liên lạc vạn giới vương đồ trong đích tồn tại, chu tiên phân thân, nhất định có thể nhất cử nát bấy địch nhân. Phải biết, khi hắn tìm hiểu cô lỗ thần công đích thời điểm, cùng hắn tâm tư tương liên đích chu tiên phân thân, cũng lập tức liền tìm hiểu một phần đích cô lỗ thần công, mặc dù không thể nào có Dương Kỳ lợi hại, nhưng là vận chuyển lên, cũng là cực kỳ kinh khủng, có quỷ thần khó lường chi vô thượng huyền cơ, chu tiên phân thân ở vạn giới vương đồ trong tốc độ tu luyện, chút nào không thua gì Dương Kỳ mình. Hơn nữa, chu tiên phân thân ở trong đó, nghiên cứu thạch nguyên để lại mầm móng, mới vừa rồi một trận quan sát, hắn đã thấy rõ ràng liễu hai đại cung chủ là thế nào rửa sạch, tới lúc cần thiết, hắn rửa sạch giữa, chợt đánh tiến vào Dương Kỳ đích trong cơ thể. Dương Kỳ đích lực lượng trong nháy mắt, không ngừng tăng vọt, nhất định có thể nhất cử tan giả hai đại cung chủ đích cấm pháp, để cho hai đại cung chủ tự thực kỳ quả, dĩ nhiên bây giờ cũng liền tính trên trọn. Phải đợi mình ở hai đại cung chủ đích dưới tác dụng, thu được minh chủ đại vị, liền nhất cử thoát khỏi nắm trong tay hừ những người này để cho ta làm giả y, nhưng không biết, đều ở đây vì mình làm giả y, đến lúc đó thần công của ta một thành, minh chủ đại vị thống nhiếp, đều phải hết thảy thần phục. Dương Kỳ sâu trong nội tâm, nhất địa phương bí ẩn, đang suy tư, trên thực tế, kia đồng tâm cấm chế vô cùng lợi hại, coi như là người muốn cái gì, cũng có thể truyền lại tiến vào Mục Người Vương đám người trong đầu. Đáng tiếc chính là, Dương Kỳ tu vi cao thâm bậc nào, sống chết của hắn huyễn diệt, thiên đạo biến hóa, số mạng hư vô đích huyết mạch kích sống, một ít sai lầm ý tưởng, truyền lại tiến vào Mục Người Vương đích trong đầu, đủ để mông tế đối phương tâm linh. Thậm chí, ở lúc cần thiết, Dương Kỳ có thể lợi dụng đồng tâm cấm, đem công kích của đối phương phản kích tới. Đến lúc đó, đối phương liền tự thực kỳ quả, hơn nữa hắn còn có thể mông tế óc của mình, tạo thành khác một bức chân khí vận chuyển đích hiện tượng, trên thực tế lực lượng của mình ở tăng lên, còn đối với phương lại không cảm giác được. hắn chính là chơi cấm chế đích lão tổ tông. Thần ma phong ấn, tập trung giữa thiên địa đích phong ấn đại thành, thần giống chấn ngục kính lấy được ngạo ngày đích đạo kia chân khí, thần giống chấn ngục kính đích khí công cũng đã đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đăng phong tạo cực, đùa bỡn các loại biến hóa, như cá gặp nước. Trừ lần đó ra, hắn còn có một đạo ẩn núp đòn sát thủ, đó chính là cổ đường chấp pháp người hoàng đích một đạo chân khí. Đạo này chân khí dị thường bén nhọn, lúc ấy mục dương nhân trong cơ thể bức bách đi ra, bị hắn đánh tiến vào hiền người chi ngọc trung, sau đó lần nữa bị phản quỷ liễu trở lại, trải qua cải tạo, thật sâu núp ở vạn giới vương đồ trong. Hắn không muốn hấp thu, bởi vì ẩn chứa trong đó đích hung mãnh bén nhọn ý cảnh, ảnh hưởng tu vi, đang bị chu tiên phân thân, cả ngày lẫn đêm đích rèn luyện. Trừ lần đó ra, hắn ẩn núp thủ đoạn còn có rất nhiều, nhất nhất thi triển ra, bây giờ cũng có thể phá cục ra. Dương Kỳ, chúc mừng ngươi. Mục đêm khê nhìn khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống tiếp tục chuyên trở chân khí Dương Kỳ, lần này thí nghiệm, ngươi cư nhiên có thể sống xuống, thật sự là kỳ tích. Từ đó về sau, liền khang trang đường lớn, chưa từng có từ trước đến nay, rất có thể qua không được bao lâu, ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Nói thật ra thoại, ngươi bây giờ nắm chắc được bao nhiêu phần chiến thắng Nghiệt Hải Nhai? Ta có thể có bây giờ thành tựu, toàn bộ đều là thiểu cung chủ đích tài bồi, còn có hai đại cung chủ đích thành toàn. Từ đó về sau, ta nhất định phải đem hết toàn lực, vì Sa La song tử cung đích ích lợi mà phấn đấu. Dương Kỳ dù sao hảo thoại một la khuông đích nói, biểu hiện ra một bức trung thành cảnh cảnh đích bộ dáng, nhưng là sau một khắc, trên mặt hiển hiện ra lo lắng cùng ngưng trọng thần sắc. Mặc dù ta tiến bộ lợi hại, chân khí vận chuyển, trở thành đại mộ người thừa kế, lấy được rất nhiều võ học, tỉ như thần bia trưởng, nhưng là sẽ đối phó Nghiệt Hải Nhai, cũng là kém rất nhiều. Người này là thần nghiệt, tinh thông thần giới các loại pháp môn, cảnh giới võ học đạt tới lô hỏa thuần thanh, trình độ đăng phong tạo cực, ta như thế nào có thể chiến thắng hắn? Điểm này thật là một đại sự. Mục đêm khê trầm tư một hồi, nếu như chiến thắng không được hắn, kế hoạch của chúng ta lại sẽ thất bại trong gang tấc. Trên thực tế hắn nếu như làm minh chủ, đối với chúng ta là có trăm hại mà không một lợi. Nhưng là bây giờ hai đại môn phái lẫn nhau kiềm chế, người này đi vào nhúng tay, hái trái cây, chuyện đương nhiên, tin tức đã ban bố đi ra ngoài, chúng ta không thể hướng làm tịch đổi, nếu không lần này tông môn đại hội sẽ biến thành co lại tán xa. Dĩ nhiên may nhờ ngươi cống hiến đi ra hiền người chi ngọc, có lẽ phụ thân ta mẫu thân có thể nghiên cứu ra được một ít đồ, đến lúc đi. Tóm lại, ở tông môn đại hội triệu khai trước, phụ thân ta mẫu thân sẽ còn trở về nữa, cho ngươi một lần rót đính. Đa tạ tài bồi, ta vô cùng cảm kích. Dương Kỳ vội vàng nói, mục đêm khê đạo ngươi nếu quả như thật có thể lên làm minh chủ, kia sang thế điện đường cùng chúng ta Sa La song tử cung, còn có cho ngươi một lần lớn rót đính, đó chính là chân chính rót đính. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới tài bồi ngươi, ngươi thì có tư cách thật đúng là đăng đích minh chủ, đến lúc đó mới thật sự là thực lực tăng lên, bây giờ đều là khai vị chút thức ăn. Bất quá ta xem ngươi bây giờ tâm phục khẩu phục đích dáng vẻ, trên thực tế, ngươi giả tâm rất lớn, có phải hay không? Không dám. Dương Kỳ vội vàng nói, tiểu nhân cũng không có cái gì giả tâm, chẳng qua là lấy được thiểu cung chủ đích thanh lãi mà thôi, nhờ lão cung chủ coi trọng, vì ta rót đính. Ta nếu như lấy được rót đính đích lực lượng, nhất định sẽ phản quý, đưa vào thiểu cung chủ đích trong cơ thể, khiến cho thiểu cung chủ nhất cử vượt qua kia thiểu điện chủ, trở thành kinh khủng cấp trung kỳ đích cao thủ. Cái này còn kém không nhiều lắm. Mục đêm khê hai mắt chợt lóe, gắt gao nhìn chăm chú vào Dương Kỳ, ánh mắt của nhìn một lúc lâu, mới mở miệng cười một tiếng, tốt lắm. Dương Kỳ, ta biết ngươi người này, tâm cơ thâm trầm, nói là tâm phục khẩu phục, cũng chưa chắc là thật. Ngươi biết, chúng ta Sa La song tử cung, bất quá là đem ngươi khi khôi lỗi mà thôi, ngươi khẳng định trong lòng không phục. Xuống lần nữa, Dương Kỳ vội vàng nói. Mục Đêm Khê thản nhiên nói, ngươi nghe bổn cung nói. Bổn cung biết ngươi làm người, ở Như Ý Thiên Tông nội bộ một ít chuyện, bổn cung cũng điều tra, thủ đoạn mạnh mẽ, giá tâm cực lớn, thiết oản thiết huyết. Bổn cung cũng vô cùng thưởng thức có giá tâm, ngươi không cần giải thích, từ ngươi ngôn hành cử chỉ đến xem, ngươi cũng vô cùng có phách lực, tuyệt đối sẽ không cam nguyện làm khôi lỗi. Nhưng là bổn cung bây giờ hiểu nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ tình huống như thế, chỉ có thể đủ làm khôi lỗi, mới có thể bảo vệ được tánh mạng của mình, cùng tông môn đích tánh mạng. Biết sao? Dương Kỳ cũng không nói lời nào, lặng lặng nghe. Quả nhiên, Mục Đêm Khê lần nữa mở miệng nói, chúng ta Xa La Song Tử cung lực lượng lớn như vậy tài bồi ngươi, tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng được tới một phản cốt tử. Điểm này ngươi phải biết, không muốn đem chúng ta lớn như vậy một cung điện làm đứa ngốc, cũng đừng muốn cái gì tà hữu phùng nguyên, từ thăng bằng trong cướp lấy tới trái cây đích ý niệm, kia sang thế điện đường, cũng không phải dễ trêu. Lần này, ngươi cũng nhất định phải thành công cướp lấy tới minh chủ đại vị ngươi mới có thể sống sót. Hơn nữa, đang đoạt vào tay đạt minh chủ sau, hai đại môn phái đích rót đính, nhất định phải quán chú tới bổn cung đích trên thân thể, đây là không tha ngu ngốc đích điều kiện. Ở hai đại tông môn đích rót đính dưới, trong đó khẳng định có cấm chế, tu vi của ngươi có thể hóa giải cấm chế trong đó, hóa giải cấm chế liền đem rót đính đích khí công truyền lại tới bổn cung trên thân thể, bổn cung rất có thể sẽ lợi dụng lần này rót đính đích cơ hội đột phá tới kinh khủng cấp trung kỳ. Đến khi đó, ngươi là thứ nhất công thần, chúng ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hết thảy đều bằng thiểu cung chủ đích phân phó. Dương Ngạc Nhiên nói, bây giờ thoại đều nói đến nơi này cá phân thượng, ta còn có cái gì nói đây? Rót đính lúc, khẳng định chính là thiểu cung chủ thành tựu kinh khủng cấp trung kỳ đích thời điểm. Ta chỉ hy vọng, thiểu cung chủ ở đó cá thời điểm, không muốn qua sông rút cầu, đem ta chém chết. Yên tâm, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, lại có ai có thể đủ chém chết còn ngươi? Mục Đêm Khê nở nụ cười, ngươi chính là minh chủ, mặc dù là một khôi lỗi minh chủ, nhưng là dù sao cũng là minh chủ, tất cả mọi người phải nghe ngươi đích. Bất quá ngươi nhất cử nhất động, đều phải phù hợp chúng ta Xa La Song Tử cung đích ích lợi mà thôi, chỉ lần này mà thôi. Nếu như ngươi có thể lớn mạnh chúng ta Song Tử cung, Như Ý Thiên Tông cũng sẽ lớn mạnh, chúng ta sẽ không keo kiệt tài bồi ngươi. Dù sao, ngươi càng cường đại, cũng càng phù hợp chúng ta ích lợi có phải hay không? Cái này Mục Đêm Khê trực tiếp là mở ra ngày cửa sổ nói lượng thoại, đem tất cả thoại đều nói thấu, nói rõ liễu. Dương Kỳ biết cô gái này là một nhân vật lợi hại, nhưng là hắn như thế nào có thể cam tâm mặc cho người định đoạt, như vậy đem hắn làm khôi lỗi người cũng sẽ không có kết quả tốt. Dĩ nhiên hắn bây giờ còn không phải là kinh khủng cấp trung kỳ đối thủ của người. Hắn là vạn vạn không thể để cho cái này Mục Đêm Khê cũng tấn thăng kinh khủng cấp trung kỳ đích. Đến lúc đó, tam đại trung kỳ cường giả liên thủ, mình không phải là vạn kiếp bất phục. Dưới mắt cơ hội duy nhất chính là, những người này muốn lợi dụng mình làm minh chủ, chiến thắng Nghiệt Hải Nhai, sẽ không đối với mình có nhiều hơn khống chế tới hao tổn thực lực của mình. Vào giờ phút này, ở vạn giới vương đồ trong, Chu Tiên phân thân đang khổ luyện ông trời vô cực, cô lộ thần công, đến lúc đó có thể bị xuất kỳ bất ý hiệu quả, hơn nữa còn có đòn sát thủ cô lộ thù. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1064, đau khổ quần nhau. Giờ này khắc này, Dương Kỳ tại trong điện phủ, bị Mục Giả Khê giám thị dưới tình huống, vận chuyển bản thân chân khí quen thuộc đại mộ đặc tính, một mặt thi triển sinh tử tiêu tan lôi pháp giấu kín cái kia đồng tâm cấm chế, cùng vạn giới vương đồ bên trong Chu Tiên phân thân câu thông. Hiện tại, Chu Tiên phân thân truyền lại năng lượng xuống, tuyệt đối sẽ bị phát hiện, nhưng là câu thông tư duy lại không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao theo Chu Tiên phân thân tu vi tăng lên, nắm giữ vạn giới vương đồ cũng có thể đạt được hơn bí mật, thúc dục hơn diệu dụng. Nhỏ nhất nói, tiểu thuyết, Chu Tiên phân thân tại vạn giới vương đồ bên trong, hiện tại tu luyện tầm đó, quanh thân nguyên khí cũng biến thành một cái bọt khí, bọt khí phát ra tới cô lộ thanh âm. Dương Kỳ đem mình tu vi rất nhiều trải qua nghĩa, đều truyền thụ cho hắn, khiến cho hắn cũng tu luyện thành cô lộ thần công một ít tinh hoa cô lộ thần công. Không phải chuyện đùa, vạn pháp quy nhất, pháp bên ngoài chi pháp, vượt qua hết thảy thần thông tinh túy, đạo thuật thông huyền, cũng có quỷ thần khó lường chi huyền cơ. Dương Kỳ mới tìm hiểu một chút ra lông, cũng đã không sai biệt lắm đem vạn kiếp bất phôi thể, voi thần chấn ngục kính một ít tinh hoa cho thông hiểu đạo lý, một ít tai hại cũng thong dong hóa giải. Ví dụ như thân thể sơ cứng tật xấu, toàn bộ cũng đã giải thoát, coi như là lại lần nữa tu luyện vạn kiếp bất phôi thể đến bách kiếp trình độ, cũng không có chút nào vấn đề nhỏ nhất. Nói, tiểu thuyết, Chu Tiên phân thân tại tu luyện tầm đó, có thể xem với bản thân chân khí cùng huyết mạch, không ngừng vận chuyển, lưu động, chạy, một tia dị chủng chân khí bị buộc bức bách đi ra, rất nhiều tu luyện tạp chất, TS. Phát ra tới rất nhiều oán khí, còn có chướng khí, hiển nhiên là trong đó một ít nghiệt duyên bị đã luyện hóa được đi ra. Phản bản hoàn nguyên đột nhiên, tại mãnh liệt luyện hóa bên trong, bầu trời ngôi sao thần cách hắn một người trong nhỏ bé ngôi sao, hóa thành giống như sao băng vẫn lạc. Bầu trời cứ như vậy, vĩnh viễn thiếu đi một ngôi sao thần. Hiển nhiên cái kia ngôi sao thần cách năng lượng hao hết, bất quá bầu trời ngôi sao thập phần nhiều. Có ngôi sao cực kỳ cực lớn, chiếu rọi muôn đời, trong đó tu vi tuyệt đối không phải người đủ khả năng chống lại, coi như là tấn thăng đến đạt thần cảnh giới, cũng không cách nào hấp thu hoàn tất, vẫn lạc tự vẫn lạc, tổn thất bất quá là chín châu mất sợi lông. Nhưng là, Chu Tiên phân thân cũng âm thầm kinh hãi, ở trên bầu trời ngôi sao thần cách vẫn lạc dù sao là lần đầu tiên, có thể thấy được đại mổ thần lực hạt giống chi lợi hại. Cái này thần lực hạt giống bất quá là một cái không có ý nghĩa hạt giống mà thôi, đều khó như vậy dùng luyện hóa, cái kia toàn bộ đại mộ lại sẽ như thế nào? Bất quá coi như là đã luyện hóa được, Chu Tiên phân thân cũng sẽ không biết sử dụng, bởi vì đại mộ người thừa kế tầm đó rất có thể bao hàm một loại số mệnh, tự là lẫn nhau chém giết. Hắn nếu như luyện hóa thứ này, cùng Dương Kỳ tầm đó sinh ra số mệnh chém giết, cái kia chính là cái đại chê cười, đến lúc đó sẽ không bị người cười chết đi. Hắn đây là đang cho Dương Kỳ ngưng luyện hạt giống, đến lúc đó một lần hành động đánh vào trong đó. Dương Kỳ tại đau khổ quần nhau, làm nhiều phương diện chuẩn bị, giờ này khắc này, tại một cái khác không gian ở chỗ sâu trong, Mục Nhân Vương, Tố Tâm thực sự tại đau khổ nghiên cứu hiền giả Chi Ngọc, hai đại cao thủ, không ngừng phun ra đến các loại tu hành bí pháp. Muốn mở ra hiền giả Chi Ngọc, đáng tiếc chính là cái kia hiền giả Chi Ngọc căn bản động đều bất động, hoàn toàn không nghe hai đại cao thủ chỉ huy, coi như là hai đại cao thủ thi triển đi ra hết thảy thần thông, đều vô sự vô bổ. Ầm ầm, Mục Nhân Vương hát. Tố Tâm mãnh liệt mà nói, kẻ này tu luyện vạn kiếp bất phôi thể, khó trách thân thể của hắn cường hoành như vậy, rõ ràng không sợ đại mổ thần lực hóa đá, đúng, nhất định là như vậy. Chỉ có trong truyền thuyết vạn kiếp bất phôi thể mới có thể đến loại trình độ này. Hoặc là nói, quyển gia cửu tại trong tay của hắn. Đã như vậy, chúng ta... Chậm đã, Mục Nhân Vương nói. Ngươi bây giờ đi tìm Dương Kỳ cũng không chỗ hữu dụng. Hắn sở dĩ giao ra đây hiền giả Chi Ngọc. Rất có thể là mình cũng không cách nào tìm hiểu thấu triệt trong đó một ít chân lý. Nếu như hiện tại bức bách hắn giao ra đây quyển gia cửu, rất có thể hắn sẽ cho cùng dứt dậu, ngược lại không đẹp. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn nắm giữ ở chúng ta trong tay, cũng không sợ hắn bốc lên đi ra sóng cồn. Tóm lại, hiện tại chúng ta không thể lại bức bách hắn. Trên thực tế, hắn rất có thể cũng biết hiền giả Chi Ngọc bí mật. Hắn chủ động giao ra đây, tự là lớn nhất nhượng bộ rồi. Đừng quên, con thỏ ép cũng sẽ biết cắn người. Hừ, tiểu tử này ẩn tàng được đủ sâu, xem ra cũng có giá tâm, sẽ không cam nguyện làm tượng gỗ của chúng ta. Tố Tâm lạnh lùng nói, không bằng giết hắn đi. Bắt đầu từ số 0, chúng ta cần chính là tuyệt đối trung tâm tồn tại, không cần tâm hoài quỷ thai. Người hắn nếu quả thật chính trung tâm, tự sớm chút đem sở hữu tất cả bí mật đều nói cho chúng ta biết. Hiện tại rõ ràng còn có chỗ giữ lại. Giết hắn đi là chuyện sớm hay muộn. Hắn đã trở thành chúng ta thí nghiệm đối tượng, trên người cái kia có thể trở thành đại mộ người thừa kế bí mật, như thế nào cũng không thể đủ lưu lại. Mục Nhân Vương nói, tiếp tục như vậy, tu vi của hắn sớm muộn sẽ tiến bộ, thoát cách chúng ta trói buộc, nhưng là bây giờ còn là tại chúng ta trong khống chế. Hơn nữa hiện tại giết hắn, bắt đầu từ số 0, đi đâu tìm người như vậy đến thay thế. Người có thực lực, đều có giá tâm, coi như là tìm được một cái khác, cũng là giá tâm bừng bừng, chẳng lẽ lần nữa giết chết. Điều này cũng đúng, Tố Tâm nói, hiện tại thời gian cấp bách, đã không thể lại bồi dưỡng được đến một cái khác rồi. Ta xem cũng chỉ có tiểu tử này có hy vọng đối kháng Nghiệt Hải nha ai. Hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài, trên thực tế cũng chỉ là một nửa thực lực mà thôi. Đến lúc đó chống lại Nghiệt Hải nha ai, hắn không thể không thúc giục toàn bộ thực lực. Chúng ta cũng có thể thấy được đến, hắn đến cùng có một mấy thứ gì đó át chủ bài. Đúng rồi, ta nhìn Tinh Kiếm Sinh cũng rất không tệ, khả dĩ bồi dưỡng một chút. Hắn tựa hồ cùng Dương Kỳ có rất lớn mâu thuẫn, muốn phong ấn Dương Kỳ, chúng ta bồi dưỡng một chút hắn, có lẽ có thể chế ước hắn, đều là con cờ của chúng ta, quân cờ tầm đó, chế ước lẫn nhau, cũng là một loại thủ đoạn. Tinh Kiếm Sinh, hắn với tư cách minh chủ người chọn lựa, là không được người này cổ vũ đến cực điểm, đôi khi sẽ cũng bị hắn tức chết. Mục Nhân Vương cười cười, nhưng là người này thiên phú cực kỳ cao thâm, tựa hồ cũng không tại Dương Kỳ phía dưới, hơn nữa tựa hồ rất an toàn, sẽ không phản bội, chú ý sinh chi đạo, liền đoạt hoa đại đạo đều đi cứu vớt. Với tư cách hắn chuyên môn đến đối kháng Dương Kỳ này cái không an phận quân cờ, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cũng tốt, sẽ đem Tinh Kiếm sáng tác là bồi dưỡng đối tượng, hắn là đại mộ người thừa kế, cũng đáng được chúng ta nghiên cứu. Đến lúc đó hắn nếu như không an phận, giết tựu là, chúng ta còn có thể đạt được một quả đại mộ người thừa kế hạt giống. Chúng ta bây giờ đã giết 18 vị đại mộ người thừa kế, thu thập đến 18 miếng hạt giống, hơn nữa cái kia 18 miếng hạt giống, đều là bị chúng ta chỗ luyện hóa qua, chặt đứt trong đó nghiệt duyên, tuyệt đối vô địch. Đáng tiếc a đáng tiếc, chúng ta vẫn không thể đủ dung nhập, nếu như một khi dung nhập, chúng ta có thể nhìn thấu đại mộ huyền bí, thành tựu chư thần cũng chưa chắc không có khả năng. Tố Tâm đạo, yên tâm, Dương Kỳ hiện tại đã thành công một nửa. Chúng tê. Chương 1065, 18 mai mầm móng, này 18 mai mầm móng là thứ tốt a. Mục Nhân Vương lấy ra một cái hộp, vừa mở ra, nhất thời đại mộ hơi thở đập vào mặt, trong đó 18 mai đại mộ thần lực mầm móng cũng bị luyện hóa, phát ra một loại trong suốt thạch quang, không hề nữa mốc meo. Hình như là đồ vật bên trong bị thưởng thức được bao tương một loại. Trên thực tế, chúng ta đem 18 mai luyện hóa mầm móng đánh vào Tinh Kiếm Sinh trong cơ thể, có tạo thành một cái gì cục diện? Tố Tâm đột nhiên nói, tiểu tử kia sẽ lập tức tấn thăng làm khủng bố cấp trung kỳ tu vi. Mục Nhân Vương nói, hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố trung kỳ, thậm chí có thể giết chết giống như trước cấp bậc người. Bất quá người này là đừng nghĩ. Ngươi nhìn hắn duy trì đoạt hoa đại đạo hành động, chính là trong đầu toàn cơ bắp. Người này nếu như quật cường, so với ai khác cũng ghê tởm. Chúng ta muốn giết người, hắn nhất định sẽ ngăn cản. Đến lúc đó ngay cả chúng ta cũng bị hắn phong ấn. Quả thực là ván đã đóng thuyền chuyện tình. Hắc hắc, ngươi tạo nên hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cảm kích. Chỉ biết cho là mình chủ ở tâm nhân hậu, chiếm được sinh cơ cùng thiên đạo chiếu cố, kỳ ngộ của mình mà thôi. Là, người này ghê tởm. Tố Tâm nói, nếu như cầm người này cùng Dương Kỳ mà nói, bản thân ta là tình nguyện tài bồi Dương Kỳ, không yên nguyện tài bồi người này. Người này người như thế, sớm muộn muốn giết chết, mới có thể vĩnh viễn miễn trừ hậu hoạn. Nếu không chúng ta tài bồi hắn, hắn cho là mình cái gì chỗ ở tâm nhân hậu kết quả, kia không bị nhân khí chết. Tinh Kiếm Sinh người này đích xác là ghê tởm, phá vỡ quy tắc người, tốt nhất là để cho người này cùng Dương Kỳ đồng quy vu tận, mới có thể miễn trừ tâm phúc của chúng ta họa lớn. Này 18 mai mầm móng là trăm triệu không thể cho người này, chúng ta bồi dưỡng hắn tới khắc chế Dương Kỳ, lại chỉ có thể thi triển khác đích thủ đoạn khống chế hắn. Mục Nhân Vương suy nghĩ một chút, tìm một cơ hội, đem người này môn phái triệu tập tới đây. Trước lấy hắn môn phái bắt tay vào làm sao? Đó là một biện pháp tốt, người này dạy sinh cơ, nếu như không nghe chúng ta liền giết hắn người trong môn phái. Tố Tâm gật đầu, lần này, cơ hội nhất định phải nắm chặt. Cướp lấy minh chủ đại vị, áp chế sáng thế điện đường, khiến cho bọn họ cuối cùng chỉ có thể đủ ở trước mắt bao người nghi thức xối nước lên đầu cho Dương Kỳ. Tới khi đó, thông qua Dương Kỳ thân thể đã tới lọc, khiến cho nghi thức xối nước lên đầu lực lượng truyền lại tới con gái chúng ta thân thể trong. Nữ nhi mượn cổ lực lượng này, đột phá tới khủng bố cấp trung kỳ. Vậy chúng ta có ba pho tượng khủng bố cấp trung kỳ cao thủ, tuyệt đối có thể áp chế sáng thế điện đường, nhất thống vượt qua nhất lưu môn phái. Như vậy tráng cử, ta đã sớm hy vọng xa vời, chỉ cần có thể áp chế sáng thế điện đường, hoàng phủ sáng thế lão quỷ kia, cái gì cũng đáng giá. Mục Nhân Vương đột nhiên nói, đúng rồi, đối kháng kia Như Ý Thiên Tông, cũng là muốn nhiều thật lãng phí một chút tâm tư. Ngày này tông bên trong người cũng không có gì, nhưng là kia pho tượng cô lộ thù, bọt khí thù, nhưng là không như bình thường. Là a, Tố Tâm nghĩ tới tầng này, kia cô lộ thù cũng không biết là cái gì lai lịch, cực kỳ lợi hại, lại có thể đem thiếu điện chủ dưới trướng quản gia, rất nhiều cao thủ trong nháy mắt giết chết, ngay cả đại trận cũng bị phá vỡ. Nếu quả thật là trong nháy mắt nói như vậy, chúng ta sợ rằng cũng muốn khó có thể tiêu diệt này thù. Này thú hay là muốn nhiều hơn quan sát, càng lợi hại, cũng bất quá là một đầu thú mà thôi, cũng không phải là thần tượng vua. Mục Nhân Vương suy nghĩ một chút, này thú nếu như có thể hàng phục, cũng là một đại trợ lực, cũng không biết có thể hay không hàng phục. B. Mục Nhân Vương lần nữa nghĩ ra được một nham hiểm chú ý. Rất tốt. Một trận âm mưu tính toán, sau đó ẩn tàng đi xuống. Giờ này khắc này, ở trong điện phủ Dương Kỳ, tinh thần vừa động, mệnh vận chi luân xuất hiện, ai cũng không nhìn thấy, một cổ mệnh vận hư vô hơi thở, trong người thân thể chung quanh quấn quanh, hắn tựu rõ ràng đã nhận ra mình trong cấm chế, kia, đồng tâm cấm, ba động, một cổ rất nhỏ tinh thần ba động, bị hắn văn minh đế tạo đại pháp phân tích đi ra ngoài, hiện tại hắn đã đem văn minh đế tạo đại pháp tu luyện tới đạt đỉnh, hơi chút tinh thần ba động, cũng ẩn không thể gạt được hắn, nhưng là chỉ bằng mượn này văn minh đế tạo đại pháp, cũng không thể có thể sẽ đem hai đại khủng bố cấp trung kỳ cao thủ dò xét hiểu. Bất quá còn có vạn giới vương đồ, định vị trong lúc, cũng biết hai đại hoàng giả ở địa phương nào. Mặc dù không thể nhìn trộm năng lượng cùng vật chất biến hóa, nhưng là tiếp nhận một chút sóng tinh thần động cũng chưa hẳn không thể. Dương Kỳ có ban đầu pháp tàng tăng vương nhìn trộm mục dương nhân động tĩnh, vừa mượn đồng tâm cấm pháp định vị, lại có thể đem kia hai đại hoàng giả tinh thần ba động nhất nhất tiếp nhận. Trong một sát na, hắn có một loại lịch sử tái diễn cảm giác. Chính là cùng tăng vương pháp tàng nhìn trộm mục dương nhân thời điểm, cũng là như vậy. Hiện tại hắn so với lúc trước nhìn trộm thời điểm không biết mạnh to được bao nhiêu, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Hai đại khủng bố cấp trung kỳ cao thủ nói chuyện với nhau, hắn đều nhất nhất thu nhập rồi trong tai. 18 mai mầm móng. Hắn sợ hết hồn, này hai đại cao thủ lại góp nhặt 18 mai mầm móng, nói cách khác giết 18 đại mộ người thừa kế, này không phải chuyện đùa. Bất quá nhưng là của ta cơ hội tốt nhất, ban đầu ta cùng Tăng Vương pháp tàng, thi triển Phật Lâm dị thế thần thông, từ mục dương nhân trong tay, cướp lấy đạt tới hiền giả chi ngọc, hiện tại tu vi tăng cường vô số lần. Từ nơi này hai đại hoàng giả trong tay, cướp lấy tới 18 mai mầm móng, cũng chưa hẳn không thể. Hơn nữa hơn hay chính là, này 18 mai mầm móng, chính là chui luyện trôi qua, ta trực tiếp có thể hấp thu. Nhất thời, tâm một người trong cực kỳ lợi hại kế hoạch, ở mềm rủ xuống nổi lên. Cướp lấy tới 18 mai mầm móng, hấp thu tiến vào thân thể chung, Dương Kỳ cảm giác mình hiện tại 100%. Có thể đem ý chí tăng lên tới đạt khủng bố cấp. Bất quá 18 mai mầm móng mang đến khổng lồ truyền thừa lực, chỉ sợ hắn cũng chịu không được. Bây giờ còn là tinh tế nổi lên đại mộ thần công, tu luyện Phật Lăng dị giới thần thông, trong nháy mắt đạt tới mục đích. Lại muốn bồi dưỡng tinh kiếm sinh để đối phó ta. Tinh kiếm sinh này đầu cưỡng con lừa, các ngươi sẽ bị hắn chọc giận gần chết. Cũng tốt, người này ta cũng vậy chặn đánh giết. 18 mai mầm móng, chính là dùng để bồi dưỡng của ta. Nếu để cho ta biết rồi nhiều như vậy mầm móng tồn tại, ta vừa khởi có thể làm cho những thứ này mầm móng ở của ta dưới mí mắt lẻn qua đi. Bọn họ âm mưu sáng thế điện đường để đối phó của ta môn phái, thử dò xét cô lộ thú thực lực, thật là một mũi tên hạ hai chim, mưu kế hay, đáng tiếc để cho ta biết, ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến, xem một chút cô lộ thú rốt cuộc như thế nào. Dương Kỳ hiện tại thần niệm, cũng là có thể thời thời khắc khắc cùng môn phái liên lạc. Phía ngoài, hiện tại cả tông môn đại hội trong người là càng ngày càng nhiều, tụ hội ở chung một chỗ, quần tam tụ ngũ, có thậm chí là mấy ngàn cái tông cửa đích mọi người tụ tập ở chung một chỗ, thương lượng chuyện, đấu đạo thuật, đợi chờ tông môn đại hội triệu khai, đây quả thực là một cuộc thịnh hội. Hơn nữa, kể từ khi thiếu cung chủ Mục Giả Khê mở tiệc chiêu đãi quá chứ bao nhiêu năm anh hào sau, hai đại môn phái chuyện tình tự truyền bá đi ra ngoài, lại muốn đề cử một vị thiếu niên anh hào vì minh chủ, sau đó hai đại môn phái cho nghi thức xối nước lên đầu, tăng lên tu vi. Mọi người bắt đầu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là sau lại cẩn thận thử nghĩ xem, cảm thấy tuyệt không thể tả, chỉ có như vậy mới có thể hóa giải hai đại môn phái ở giữa mâu thuẫn, đồng thời làm cho người ta cảm thấy mục đích chung, hơn nữa cho rất nhiều tông môn hy vọng, chân chính bắt đầu ngưng tụ. Bằng không minh chủ ở hai trong đại môn phái tranh cử, những thứ này tông môn cũng không có cái gì hy vọng, sẽ không đồng tâm hiệp lực. Nhưng là hiện tại, từng cái tông môn người cũng bắt đầu dũng dược. Mặc dù xuất hiện thần nghiệt môn biến số, nhưng là rất nhiều tông môn như cũ cho là, kia thần nghiệt môn nghiệt hải nha ai, không thể nào đối phó được rồi cả trên cổ lộ tông môn người, muốn làm thượng minh chủ, nói dễ vậy sao? Cho mỗi người hy vọng, không khí số mệnh cũng nồng đậm như lửa. Vừa lúc đó, một tin tức kinh người, vừa truyền lại đi ra ngoài. Tin tức kia là bí mật tin tức nho nhỏ, nhưng là chính là bởi vì bí mật con đường, cho nên truyền bá được nhanh hơn. Tin tức kia là về Như Ý Thiên Tông. Nói tự nhiên là bởi vì sáng thế điện đường thiếu điện chủ, mở tiệc chiêu đãi bích lạc, nghĩ cả người cả của hai được. Đáng tiếc chính là bị cô lộ thú một ngụm bọt khí phun đã chết rất nhiều người. Này một cái tin, chẳng khác gì là tạc mở nồi, vốn là Dương Kỳ giết chết Đoạt Hoa đại đạo, cũng đã là một oanh động tin tức, hiện tại lại vừa đi ra một hơn bạo tạc tính chất tin tức, rất nhiều tông môn cũng không tin, nhưng là tin tức dần dần truyền tới. Rất nhiều người tất cả đều là bán tín bán nghi, bất quá một hiện tượng nhưng trở nên rất tần phồn, đó chính là mỗi khi Như Ý Thiên Tông người xuất hiện thời điểm, cũng sẽ khiến rất nhiều môn phái vây xem. Tới cuối cùng, Như Ý Thiên Tông tông chủ cũng không sợ người khác làm phiền, ở đại điện chỗ sâu một cái góc nhỏ, bố trí đi ra cấm pháp, người ở trong đó tu luyện, tuyệt đối không ra đi. Tử Quỳnh, Bích Lạc bọn người nghiêm cấm đi ra ngoài, tránh cho gặp bất trắc. Mặc dù như thế, rất nhiều tông môn cũng đều ở đây trong đại điện chú chát, quan sát biến hóa, nhất là nghĩ nhìn một chút kia cô lộ thù. Mấy chục vạn tông môn, các loại cao thủ ẩn núp, thậm chí còn có phía ngoài gián điệp, ngư long hỗn tạp, không biết có chuyện gì phát sinh. Pháp Tông trước tới bái phóng. Lúc này, Pháp Tông một chút tăng nhân tới bái phóng Như Ý Thiên Tông, thường xuyên trao đổi. Tông chủ đem cấm pháp mở ra một lỗ hổng, ở nơi này lỗ hổng một mở đích trong nháy mắt, phía ngoài một đạo kiệt kiệt thanh âm truyền tới. Như Ý Thiên Tông, thật lớn mật, lại dám cùng sáng thế điện đường làm đúng. Lão tổ ta mặc dù không phải là sáng thế điện đường người, nhưng là lại không ưa các ngươi Như Ý Thiên Tông tiểu nhân đắc chí hành động. Kia cái gì chó má giá thú có lớn như vậy tu vi, lão tử không tin, cho ta bắt. Cơ hội này, mỗi cái đại thủ phá không bay tới, đạt tới cấm chế lỗ hổng trên, chỉ nhìn thấy tay, không nhìn gặp người, nhất định là có người ẩn núp ở âm u địa phương đánh lén. Rầm rầm rầm phanh. Pháp Tông tăng nhân rối rít bị đánh văng ra, bàn tay to kia hung mãnh chộp tới cô lộ thù. Cô lộ, cô lộ. Ngay vào lúc này, cô lộ thú một phun bọt khí xuất hiện, trực tiếp sẽ đem này đại tay bao bọc ở, sau đó nó lần nữa phun ra tới một bọt khí. Này bọt khí trong nháy mắt ra hiện tại nơi xa một cái góc nhỏ, đem một không chút nào thu hút người bao vây lại. Người nọ xem bộ dáng là một tên tiểu đệ tử, nhưng là mỗi lần bị bao vây, nhất thời biến thành vì một pho tượng ma vương, thê lương kêu thảm thiết. Là luyện kim ma vương, trên cổ lộ một tà đạo cao thủ. Mọi người thất kinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1066, không người có thể trốn bong bóng. Luyện kim ma vương, này ma nghe đồn chính là địa ngục ác ma cùng nhân loại tạp giao, tu vi cường hoành, tung hoành cổ đường là một cái đại đạo tặc, chuyên môn giết người, lại không ngờ rằng, lại có thể biết trở thành sáng thế cung điện người. Mặc dù nói chính mình cùng sáng thế cung điện không có bằng hữu quan hệ, trên thực tế lại nhất định là sáng thế cung điện phái tới. Hắn đã chết. Nghe đồn rằng, hắn tu luyện rất nhiều phân thân, chính mình chân thân ẩn tàng, căn bản không cách nào đạt được hắn chân thân ở địa phương nào. Nhưng là hiện tại, bị một cái bọt khí tự bao trùm. Ngươi xem, tựa hồ không phải của hắn phân thân, mà là chân thân a. Hắn bây giờ là chính thức muốn tiêu diệt vong nữa à. Rất nhiều người đều âm thầm kinh hãi, trơ mắt nhìn, cái kia luyện kim ma vương đang giận cua trong kêu thảm thiết, sau đó đột nhiên phát ra tới thê lương thanh âm, đang giận cua bên trong diệt vong rồi, bọt khí biến mất, thi thể của hắn thẳng tắp rơi xuống đến trên mặt đất, mỗi người lên một lượt đi thăm dò xem, phát hiện thật là luyện kim ma quân thân hình, rất nhiều vàng lá tán rơi ở bên người, từng cái vàng lá đều là phân thân của hắn. Nói cách khác, cô lộ thú tại một chút nhổ ra bọt khí thời điểm, thậm chí đem luyện kim ma vương phân thân đều toàn bộ giết chết. Đây là cái gì thần thông? Bất khả tư nghị. Bà, đúng lúc này, lại có một đạo kiếm quang, theo hư không ở chỗ sâu trong mà đến. Trong đó kiếm quang ở chỗ sâu trong có lôi đình chấn đãng, vân thủy kích đãng, thiên phong gào rít giận dữ thanh âm, kiếm thuật thông thần, biến hóa tầm đó. Không biết là ở vào gì nhân thủ, nhưng là một kiếm này, hiển hiện ra người này thực lực, vẫn còn luyện kim ma vương phía trên. Cái này kiếm quang ám sát tiến vào như ý thiên tông trong cấm chế, lăng lệ ác liệt kiếm khí hơi khẽ chấn động, sẽ đem sở hữu tất cả cấm chế chém chết rồi. Kiếm thuật rõ ràng không khác nhau đó bắt đầu công kích hết thảy mọi người. Là tuyệt thế cao thủ, vô thượng thích khách, là thích khách hoàng cung người. Thích khách này hoàng cung mọi người muốn xuất hiện, nghe đồn rằng, thích khách hoàng cung nhân thần bí khó lường, chỉ cần có thần cách, có thể thỉnh động đến bọn hắn. Nghe đồn, thích khách hoàng cung người, khả dĩ ám sát khủng bố cấp trung kỳ cao thủ A. Chẳng lẽ, là sáng thế cung điện mời đến? Trong một chớp mắt, kiếm quang thắt cổ, xoắn giết, mỗi người đều nhìn thấy kiếm quang đến không biết chỗ đến. Đi không biết chỗ đi, chính là tuyệt thế đại năng, theo xa xôi thời không, ám sát đi ra một kiếm, chân thân đều không ở chỗ này, như thế nào ngăn cản, nhưng là, cô lỗ thú hay là cô lỗ một chút. Sở hữu tất cả kiếm quang, đều ngưng tụ trở thành một ngụm trường kiếm, tại bong bóng bên trong trôi nổi, như thế nào đều xung phong liều chết không xuất ra đi.